Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307 cái này kịch bản một mực không có đổi. Bảo tỷ canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, bát cường thi đấu vòng thứ tư tiểu tổ thi đấu khai chiến sắp đến. Trong nước fan bóng đá cũng là mong mỏi cùng trông mong. Phía trước 3 lượt tranh tài bên trong. Trung Quốc đội là tam liên thắng, lấy 9 phần đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Nhật Bản thì là 3 trận chiến 2 thắng 1 thua, lấy 6 phần đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Iran là 3 trận chiến 1 thắng 2 thua, đứng hàng thứ 3, Triều Tiên thì là 3 trận chiến toàn thua. Điểm tích lũy tiểu tổ hạng chót, căn cứ quy tắc, tiểu tổ trước 2 tên trực tiếp tấn cấp World Cup. Mà Trung Quốc đội chỉ cần lấy thêm hạ Triều Tiên, đem nâng lên thu hoạch được World Cup ra biên tư cách. Cái này cũng chính là kế lẻ hai niên World Cup về sau. Trung Quốc lần thứ hai xông vào World Cup, sân nhà đánh Triều Tiên. Trận đấu này độ khó xác thực không lớn, nhưng ai cũng không dám chủ quan. Tại Trung Quốc bóng đá quá khứ mấy chục năm trong lịch sử, chưa hề đều không thiếu cùng loại hiện tại tình huống như vậy. Đánh ngang liền có thể xuất ra luồng, thủ thắng liền có thể xuất ra luồng. Nhưng đến cuối cùng, kết quả thường thường đều là bi kịch. Màu đen vài phút càng là lũ lũ xuất hiện. Từ trình độ nào đó tới nói, Trung Quốc fan bóng đá đều đã bị dọa phát sợ. Cũng bởi vì như thế, đội tuyển quốc gia thái độ cũng là cực đoan bảo thủ. Không hề đề cập tới ra biên, đối ngoại hết thảy tuyên bố, chuyên tâm đá tốt mỗi một trận tiểu tổ thi đấu, quyết không từ bỏ bất kỳ lần nào cơ hội. Truyền thông ngược lại là lẫn lộn đến rất lợi hại, phảng phất đã đem nâng lên ra biên lẫn lộn thành chắc chắn sự thật. Nhưng fan bóng đá cũng không dám hoàn toàn tin hết, cũng là tương đối lo lắng bất an. Sợ sơ ý một chút lại lật thuyền trong mương. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, bát cường thi đấu tiểu tổ tam liên thắng, đối trong nước fan bóng đá tới nói, ít nhiều có chút không thể tin được. Tại loại này lo được lo mất không khí bên trong, Dương Dương trở về nước, mang theo UEFA Cup quán quân kiêm tốt nhất cầu thủ, mang theo Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân kiêm tốt nhất cầu thủ danh hiệu. Từ Amsterdam quay trở về Trung Quốc, đây quả thực tựa như là cho lo lắng bất an Trung Quốc fan bóng đá rót vào một tề cường tâm châm. Dương Dương không chỉ có trở về, còn mang về nhất danh lưng hùm vai gấu, Khổng Vũ hữu lực tư nhân huấn luyện viên. Vô Khổng bất nhập truyền thông rất nhanh liền đào ra Winston Bogart nội tình. Tất cả fan bóng đá thế mới biết, nguyên lai Dương Dương là đem Ajax thể vừa có thể dạy luyện cho đào trở về. Rất nhanh, lại có truyền thông vạch trần tại Bắc Kinh mẫu gia cấp cao kiện thân hội sở bên trong. Mỗi ngày đều gặp được Dương Dương ở nơi đó kiện thân. Cũng chiếu nắng ra ảnh chụp, ngoại trừ Dương Dương cùng Winston Bogart bên ngoài, còn có bị trong nước fan bóng đá ca tụng là bóng đá giới thứ nhất nữ thần Tô Diệp Tô Tiểu Muội. Cái này lập tức để nhà này kiện thân hội sở nổi tiếng tăng vọt. Trong vòng một đêm hồng biến cả nước, may mắn, nhà này hội sở công trình cấp cao, thu phí đắt đỏ, lại là chỉ nhằm vào hội viên mở ra, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có người ngoài quấy rầy. Ngoại trừ kiện thân hội sở bên ngoài, Di Hòa Viên cũng rất nhanh bị fan hâm mộ bóng đá tuôn ra tới. Nhất danh chạy bộ sáng sớm fan bóng đá trong Di Hòa Viên gặp Dương Dương cùng Tô Diệp. Xa xa vỗ xuống hai người bọn hắn kết bạn chạy bộ ảnh chụp đồng phát đến trên Internet. Đưa tới đám dân mạng nhiệt nghị. Ngược lại là nguyên bản Dương Dương trải qua thường xuất hiện Tô Diệp trường học cũ. Bởi vì thi đại học quan hệ, Dương Dương cũng thì không đi được, phòng ngừa ảnh hưởng đến Tô Diệp cùng các bạn học của nàng chuẩn bị kiểm tra. Huống chi hắn không có mấy ngày liền tiến về đội tuyển quốc gia báo cáo. Đối với Dương Dương sau khi về nước tiếp tục kiên trì khổ luyện, trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều phổ biến đưa cho cực cao đánh giá. Cho là hắn có thể lấy được giờ này ngày này thành tích như vậy. Cùng hắn tự thân chịu khổ cực đi luyện là thoát không ra quan hệ. Mà tại quá khứ hơn một năm nay đến, Dương Dương khắc khổ cùng tự hạn chế. Ở trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng, cũng gián tiếp dẫn đến truyền thông cùng fan bóng đá đối trong nước cầu thủ đưa ra cao hơn yêu cầu. Trước kia cái gọi là người Trung Quốc không thích hợp đá bóng loại hình ngôn luận hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chỉ cần trong nước nhất bạo ra cầu thủ chuyên nghiệp không tự hạn chế tin tức. Truyền thông cùng fan bóng đá lập tức xuất ra Dương Dương án lệ đi tiến hành phê bình cùng đốc thúc. Nhìn một cái người ta Dương Dương, dù là liền ngay cả chính Dương Dương đều không nghĩ tới. Mình ngược lại là gián tiếp chạm vào Trung Quốc bóng đá chức nghiệp trình độ phát triển. Bởi vì hai vòng đều là sân nhà, để cho tiện lý do, đội tuyển quốc gia đem sân nhà đều an bài tại Thiên Tân. Đội tuyển quốc gia địa điểm tập huấn an bài tại Bắc Kinh Hương Hà căn cứ. Dương Dương về chỗ thời điểm, Thiệu Gia Một, Trịnh Chí, Triệu Tuấn Chiết cùng Tôn Tế Biển chờ du học tuyển thủ quốc gia cũng đều đã về đơn vị. Trần Thao cũng đã làm tất cả chuyển nhượng thủ tục, đồng thời tại FIFA bên kia hoàn thành đăng ký. Từ trình độ nào đó tới nói, Trần Thao hiện tại đã thuộc về Anderlecht cầu thủ, chuyển nhượng phí cũng không cao, 80 vạn euro. Cái này cái cọc đại hỷ sự cũng tại đội tuyển quốc gia tập huấn trong đội đưa tới tuyển thủ quốc gia nhóm nhiệt nghị, rất nhiều có hùng tâm muốn tại bóng đá trên con đường này đi xa một chút cầu thủ. Đều đối Trần Thao kinh lịch 10 phần hâm mộ, cũng đối Dương Dương trượng nghĩa 10 phần bội phục. Như thế ngược lại để Dương Dương tại đội tuyển quốc gia bên trong địa vị càng lên hơn một bậc thang. Về đơn vị về sau, mọi người trò chuyện nhiều nhất đương lại chính là Dương Dương tại Eredivisie biểu hiện xuất sắc. Có thể đánh vỡ Ronaldo 18 tuổi lúc sáng tạo truyền kỳ ghi chép. Đây tuyệt đối là thế giới bóng đá một cọc đại sự. Hiện tại, ta nghe chúng ta đội Scotland tuyển thủ quốc gia nói lên Dương Dương. Mỗi người đều là giơ ngón tay cái lên. Liền hai chữ, bội phục. Những lời này từ trung hậu Triệu Tuấn Chiết trong miệng nói ra, càng thêm để cho người cảm nhận được phân lượng, mà đội tuyển quốc gia các đội hữu cũng đều hết sức quan tâm Dương Dương chuyển nhượng. Cái này đã không chỉ có là Trung Quốc fan bóng đá quan tâm, toàn thế giới fan bóng đá cũng đều đồng dạng chú ý. Liền muốn biết Dương Dương phải chăng sẽ còn tiếp tục lưu tại Ajax. Nếu như đi, sẽ đi cái nào một nhà đội bóng? Đối với mình chuyển nhượng, Dương Dương cũng không có gì tốt giấu giếm, biểu thị trước mắt còn không xác định. Ngược lại là Trần Thao thành công chuyển nhượng Anderlecht về sau, không ít tuyển thủ quốc gia đều nhao nhao hướng Dương Dương hỏi thăm về du học sự tình. Nói thật, trong nước trước mắt bóng đá hoàn cảnh, không chỉ có là fan bóng đá không hài lòng, thân ở trong đó chính cầu thủ cũng cảm thấy rất bình thường vất vả, rất không hài lòng, nhưng phàm là có dũng khí đi ra thoải mái dễ chịu khu đi xông xáo một phen, có cơ hội đều là nhất định phải đi ra. Dương Dương cũng là biết gì nói nấy, biểu thị chỉ cần là muốn xuất ngoại du học, phàm là mình có thể giúp được một tay, vậy nhất định bang, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở đồng đội. Nước ngoài cạnh tranh rất bình thường kịch liệt, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với trong nước cầu thủ trình độ, Dương Dương thẳng thắn, biểu thị muốn trực tiếp đi tứ đại thi đấu vòng tròn. Độ khó rất lớn, châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn tựa như là một tòa kim tự tháp. Muốn trực tiếp đi đến đỉnh tháp tứ đại thi đấu vòng tròn, cái này không thể nghi ngờ độ khó là cực lớn. Hàn Quốc Park Ji-sung, Lee Hyun-pyo cùng Nhật Bản Shinji Ono cũng đều là trước từ Eredivisie cất bước. Sẽ chậm chậm trèo lên trên, tìm tới thích hợp bản thân, đồng thời lại có thể bị đá bên trên tranh tài đội bóng. Đây mới là trọng yếu nhất. Dương Dương những lời này cũng đã nhận được bao quát Tôn Tế Biển, Trịnh Chí, Triệu Tuấn Chiết cùng Thiệu Gia Nhất Đẳng lão tiền bối nhất trí tán thành. Xuất ngoại du học chính là vì rèn luyện cùng tăng lên. Nếu như mù quáng truy cầu câu lạc bộ danh khí, bình đài là đủ cao đủ lớn, nhưng cũng không đủ tranh tài rèn luyện, ngay cả trạng thái đều không cách nào cam đoan. Ở đâu ra rèn luyện giá trị? Có ý nghĩa sao? Điển hình nhất chính là Trịnh Chí. Trước mắt hắn chỗ hiệu lực mai tại Bundesliga cũng không nổi danh. Ở trong nước cũng không có danh khí gì, nhưng mấu chốt là có thể bị đá bên trên tranh tài. Huấn luyện viên trưởng Klopp đối với hắn ấn tượng rất tốt, nguyện ý cho hắn cơ hội, cái này có rèn luyện giá trị. Trái lại, lúc ấy nghe đồn Bayern Munich đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Mà nếu quả thật đi Bundesliga Bayer, hắn có thể có cơ hội. Bao quát lần này Trần Thao lựa chọn Anderlecht làm cất bước, cũng đồng dạng là ra ngoài phương diện này cân nhắc. Có Dương Dương cùng Trịnh Chí đám người hiện thân thuyết pháp, không thể nghi ngờ liền cho trong nước cầu thủ du học rót vào một tia lý tính. Nhất là sau đó đoàn đội trong khi huấn luyện, du học cầu thủ nhịp điệu thi đấu rõ ràng liền cùng trong nước cầu thủ tiết tấu rất bình thường. Không giống, nhất là giống Dương Dương, rất nhiều người thậm chí căn bản là không có cách đuổi theo hắn tiết tấu. Liền xem như cùng Dương Dương nhất có ăn ý Trần Thao, đều muốn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng theo kịp, còn thỉnh thoảng muốn Dương Dương chiều theo hắn, mà Trần Thao liền rất bình thường khẳng định nói cho đội tuyển quốc gia đồng đội. Bọn hắn tại Ajax chính là như thế đá, tiết tấu quá nhanh, cho dù là cường độ thấp xuống rất nhiều khôi phục tính chất huấn luyện, ta đều kém chút không có đuổi theo. Nhưng không thể không nói, rèn luyện giá trị phi thường cao, có thể đoạt Champions League cùng UEFA Cup đội bóng, thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cái này cũng liền tiến thêm một bước kích thích có ý hướng. Du học tuyển thủ quốc gia, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, đá bóng cũng là như thế. Đương những người khác nhau nhau lựa chọn dũng cảm đi xuất ngoại cánh cửa đi tiếp thu khiêu chiến. Nếu như mình lùi bước không tiến, vậy sẽ chỉ bị kéo ra chênh lệch. Ngày 3 tháng 6, Thiên Tân, 2006 World Cup châu Á khu bát cường thi đấu tổ B vòng thứ tư tranh tài. Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Triều Tiên. Trận đấu này, Aaron Han như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 đội hình. Khai thác xong tiền vệ phòng ngự chiến thuật, rất bình thường hiển nhiên. Hà Lan chủ soái cũng là cầu ổn, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đây là Trung Quốc bóng đá nhiều năm qua bệnh cũ, cho nên tại trận này cả nước fan bóng đá đều mong mỏi cùng trông mong tiêu điểm chiến bên trong. Ai cũng không dám có chút chủ quan. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền chủ động tích cực để lên, lợi dụng thực lực bản thân ưu thế khống chế được cầu quyền cùng tiết tấu. Triều Tiên đội chọn lựa là 4-5-1 trận hình. Thật là đến trong trận đấu, bọn hắn lại là gần như 9-1 đấu pháp, bày ra thiết dũng trận, rất có muốn tại Trung Quốc đội trước mặt tử thủ đến cùng tư thế. Tranh tài cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Trung Quốc đội diễn luyện tiến công tiết tấu ở trong, nhưng không chỉ có là đè vào phía trước nhất Dương Dương được an bài chuyên gia chằm chằm phòng, liền ngay cả bên cạnh hắn hai cánh cùng sau lưng giữa trận tuyển thủ quốc gia cũng đều bị chuyên gia chằm chằm phòng. Cái này khiến Trung Quốc đội cầu thủ ở đây bên trên rất khó thi triển đến mở. Đối mặt như thùng sắt Triều Tiên đội, Trung Quốc đội cả nửa chàng đều không thể sáng tạo ra nhiều ít đạt được cơ hội. Dương Dương năng lực cá nhân đúng là tốt, chạy cũng là 10 phần tích cực, nhưng không chịu nổi khắp nơi đều là người A, mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, đều có Triều Tiên phòng thủ cầu thủ, mà lại tiểu động tác cũng không ít, động một chút lại đá người. Cả nửa chàng, Dương Dương đến cùng chịu nhiều ít hắc chân, chính hắn đều quên hết. hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc, fan bóng đá cũng là càng xem càng lo lắng, càng xem càng cảm thấy bất an. Đây quả thực là quá khứ mấy năm hắc ám lịch sử tái diễn tiết tấu a. Đánh lâu không xong, bị đối thủ đánh lén dẫn bóng, cuối cùng thua trận mấu chốt chiến dịch. Cái này kịch bản một mực không có đổi. Chẳng lẽ lần này quốc túp còn nặng hơn đạo trước đó vết xe đổ? Chẳng lẽ trước đó tam liên thắng đều là hư ảo? Ngay tại fan hâm mộ bóng đá có chút không giữ được bình tĩnh, nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình đều là một mảnh sao động thời điểm. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào bù giờ giai đoạn thời điểm, Dương Dương rốt cục đạt được một cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN